Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 948, thần thông thức tỉnh 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cũng không phải là cái gì thái điểu tu sĩ. Càng tu luyện càng lâu, Triệu Vô Cực đối với tu luyện càng lý giải. Nếu như nó vừa thử thách ngươi lại vừa ban thưởng cho ngươi khi ngươi vượt qua được thử thách. Như vậy hoàn toàn nói rõ tu luyện không phải là nghịch thiên cải mệnh. Ngược lại tu sĩ chỉ đang ở trong một cái trò chơi mà thôi. Giống như một cái tộc trưởng, gia chủ đối với đám nhi tử của mình đưa ra thử thách. Ai thành công sẽ nhận được của hắn địa vị cùng quyền lực, trở thành đời tiếp theo gia chủ. Triệu Vô Cực cảm giác, bọn hắn tu luyện không những chỉ vì bản thân mình mạnh lên, mà thượng thiên cũng đang ở một bên cổ vũ. Đối với bọn hắn xem xét, để xem ai cuối cùng có thể qua hết được toàn bộ cái này thử thách, nhận được nó cái này chức vụ, kế thừa nó toàn bộ di sản. Nói đúng hơn là, nó đang đi tìm của mình truyền nhân. Bởi vậy, cái gì tu sĩ hô hào nghịch thiên cải mệnh đều là đánh giám. Đấy chỉ là bọn hắn tự mình tăng thêm cho mình tự tin mà thôi. Bản chất của tu luyện chính là tự cường. Từ thấp tầng thứ sinh mệnh phát triển đến càng cao hơn một tầng thứ sinh mệnh. Đạt tới vĩnh sinh bất hủ. Cường thiên địa trường tồn lại có được sức mạnh to lớn. Phiên giang đảo hải, trích tinh nã nguyệt chỉ là chuyện trong một cái ý niệm. Nói tóm lại, tu luyện chính là tiến hóa. Đem sinh mệnh của mình tiến hóa đến một tầng thứ khác. Khiến cho bản thân mình càng trở nên hoàn mỹ mà thôi. Triệu Vô Cực phun ra một ngụm cháy đen huyết dịch. Cả người bị lôi kiếp đánh cho tê dại, trực tiếp mất đi năng lực hành động, nằm bất động trên mặt đất. Cái kia kim quang chiếu xuống khiến hắn lập tức tham lam hấp thu. Vết thương trên người của hắn cũng nhanh chóng được tu bổ lại. Sau đó hắn liền dần dần giảm bớt đi tê dại cảm giác. Lấy lại được thân thể mình quyền khống chế. Triệu Vô Cực đưa tay móc ra hai hạt đan dược. Một hạt chính là trải qua dung hợp 10 viên mà thành siêu cấp hồi khí đan. Một hạt chính là siêu cấp chữa thương đan, trực tiếp đem bỏ vào miệng. Lúc nãy độ kiếp lúc Triệu Vô Cực cũng không hề ăn vào đan dược tăng linh lực, bởi vì hắn linh lực còn đủ nhiều. Hơn nữa đã đủ dùng. Cho dù có hơn nữa hắn cũng không thể sử dụng được. Linh lực là của hắn nhưng hắn lại không thể sử dụng. Nghe rất hoang đường, nhưng không phải là vô lý. Một tu sĩ chiêu thức đánh ra có thể toàn lực, nhưng cũng không phải đánh ra một đòn liền linh lực hao hết. Một đòn toàn lực nếu có thể hao hết linh lực như vậy, đó là bí pháp mà Triệu Vô Cực hiển nhiên không có loại bí pháp này. Một tu sĩ đánh ra một đòn toàn lực là ý chỉ hắn đánh ra sức mạnh to lớn nhất của chiêu thức đó trong chính tay mình phát huy, mà không phải đánh ra một đòn hao hết của mình linh lực. Số lượng linh lực sử dụng trong chiêu thức đó là có hạn định, không phải vô hạn. Có lúc là 1/3 lượng linh lực, cũng có thể là giống như Triệu Vô Cực 2/3 lượng linh lực. Ngoài việc tham lam hấp thu lấy kim quang, Triệu Vô Cực còn dựa vào hai cái này đan dược, một bên hồi phục một bên sung, để tránh hao phí quá nhiều kim quang vào trong việc chữa thương của mình. Thời gian còn lại hắn có thể đem kim quang làm việc khác, bắt đầu củng cố cảnh giới của mình. Kim quang chiếu sáng một lúc sau đó liền có dấu hiệu tản đi. Triệu Vô Cực cũng từ trong mênh mông ấm áp cảm giác tỉnh lại. Linh lực của hắn cùng trên người thương thế gần như đã được chữa tốt. Chỉ có ngoại hình có chút chật vật mà thôi. Triệu Vô Cực cảm giác kim quang càng lúc càng yếu. Trong lòng thở dài, có chút tiếc nuối. Nếu kéo dài thêm một lát, ta hoàn toàn có thể đem cảnh giới vững chắc đi xuống a, hắn trong lòng ám đạo. Ở thời điểm kim quang sắp tiêu tán lúc, Triệu Vô Cực cũng chuẩn bị thu công. Dị biến bỗng nhiên xảy ra. Chỉ thấy trước ngực hắn ở huyết đàn trung vị trí bỗng nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy. Vòng xoáy này nhanh chóng hấp thu kim sắc quang hoa. Đem nó kim quang giống như là từng đạo sợi chỉ bó vào chung một chỗ, hút vào Triệu Vô Cực thể nội. Triệu Vô Cực ngạc nhiên mở mắt nhìn lấy cảnh này. Đám người cũng là giống như vậy, trợn mắt há hốc mồm nhìn lấy. Bọn hắn còn chưa bao giờ gặp chuyện kỳ lạ như vậy. Kim quang này vốn là thượng thiên sau khi tu sĩ đột phá thành công trả lại khen thưởng. Mỗi người đều là đi toàn lực hấp thu. Nhưng cho dù là một cái trúc cơ kỳ tu sĩ hay hóa thần kỳ đại năng tu sĩ đều không thể hoàn toàn hấp thu được toàn bộ. sẽ có kim quang rải rác ra bên ngoài bị lãng phí. Trước mắt bọn hắn cái này vòng xoáy vậy mà bỗng nhiên ở lúc kim quang sắp tán đi liền xuất hiện. Nó vừa mở ra liền đem toàn bộ kim quang trói lại một chỗ trực tiếp thôn phệ. Ngay cả ánh sáng cũng có thể bị vặn vẹo biến thành giống như một đầu sợi chỉ bị bó lại cùng một chỗ. Cái này hoàn toàn đổi mới bọn hắn tam quan. Triệu Vô Cực cũng là kinh ngạc nhìn lấy cảnh này. Hắn đối mặt với trước ngực mình xuất hiện dị tượng lại không chút nào có chuẩn bị trước. Cũng giống như đám người kinh ngạc như vậy. Trong chốc lát, Triệu Vô Cực liền lấy lại bình tĩnh nội thị một lần. Cái này vòng xoáy cũng không hề làm hắn gặp phải tổn thương gì. Nó vừa xuất hiện liền khiến cho kim quang như muốn ta biến liền bị kéo dài ra một chút thời gian. Đại lượng kim quang nhanh chóng bị thu nạp vào bên trong Triệu Vô Cực thể nội, nhưng Triệu Vô Cực lại không cảm giác được một chút nào cảm giác sảng khoái giống như trước đây mà là hoàn toàn vô cảm. Đúng vậy, hắn không hề cảm thấy gì. Chỉ có thể đứng im tại chỗ để cho dòng xoáy hoạt động đi hấp thu kim quang mà không dám động một chút nào. Kim quang giống như bị hấp thu vào Triệu Vô Cực thể nội nhưng lại thực chất là tiến vào một cái nào đó dị độ không gian. Không hề là nằm trong cơ thể hắn. Triệu Vô Cực đầu óc nhanh chóng suy tư. Hắn muốn biết cái này dị biến rốt cuộc là cái gì. Từ đâu mà ra? Tại sao lại xuất hiện? Kim quang kia rốt cuộc là đi đâu? Nghĩ nghĩ một lát, Triệu Vô Cực ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Tiểu thần thông? Đúng vậy, đây chắc chắn là hắn tiểu thần thông. Lúc hắn đã thông bát mạch đạt được tiểu thần thông. Bên trong đám tiểu thần thông Triệu Vô Cực đạt được, từng giúp ích hắn khắc địch chế thắng có một ngày một lần hư không mượn lực. Sư Hống Công, Thiên Cân Trị cùng đến bây giờ hắn vô cùng sảng khoái sử dụng chính là khả năng cảm nhận sinh mệnh chi hỏa. Một trong hai cái tiểu thần thông chậm chạp nhất hắn mới đạt được. Cái kia cảm nhận sinh mệnh chi hỏa tiểu thần thông trước đó chỉ là giúp Triệu Vô Cực cảm giác phạm vi tăng mạnh, đồng thời trong cảm giác tinh tế nhận ra ác ý ánh mắt. Sau đó theo hắn đột phá cảnh giới càng cao mới có thể cảm nhận được sinh mệnh chi hỏa. Nó hình thành chính là lúc Triệu Vô Cực thắp sáng huyệt linh đài, khiến cho tinh thần của hắn một lần thăng hoa. Đúc thành huyệt linh đài cái đầu tiên hư không nội đan, cũng là của hắn một trong hai cái tiểu thần thông lâu thành hình cần đi chăm chút bồi dưỡng nhất. Mà đối xứng với huyệt linh đài chính là huyệt đản chung, cũng là cái tiểu thần thông Triệu Vô Cực đi chăm chút lâu nhất. Từ lúc còn là phàm nhân ở trên giang hồ lịch luyện đến tận mãi lúc hắn đột phá trúc cơ kỳ mới có dấu hiệu hoạt động. Triệu Vô Cực vốn tưởng nó điều kiện kích hoạt vô cùng khó khăn. Chỉ sợ bản thân dùng sinh lực đi nuôi dưỡng một thời gian dài cũng không thể thành công. Vậy mà ở lúc này đột phá cái này hư không nội đan liền tự chủ phát công đem kim quang cũng vặn vẹo hút vào. Đem còn thiếu sót cuối cùng nguồn năng lượng bổ sung. Một cái nháy mắt thời gian, vòng xoáy biến mất, trên trời kim quang cũng thu lại. Vân kiếp tan biến, trời quang mây tạnh, Triệu Vô Cực đứng nguyên tại chỗ hai mắt nhắm lại. Cảm giác ở vị trí huyệt đản chung của bản thân. Hắn rất muốn biết rõ. Cái này tiểu thần thông rốt cuộc là cái gì? Trong đầu hắn rất nhanh hiện ra một cái hình tròn đồ vật trôi nổi giữa hư vô. Bên trên nó tỏa ra mạnh mẽ sinh mệnh ba động. Một cỗ sinh cơ nồng đậm chi khí đập thẳng vào mặt. Triệu Vô Cực cảm giác được một cỗ quen thuộc khí tức. Cái này sinh cơ cho hắn một cảm giác như là của mình một phần cơ thể. Đồng thời bên trong nó cũng ẩn chứa một cái kỳ lạ nhưng lại thuần túy, vô cùng dịu dàng sinh mệnh năng lượng. Cảm giác một lúc hắn mới nhận ra, đây chính là vừa nãy kim quang mang tới năng lượng. Hắn có thể hấp thu hoàn toàn không có chút trở ngại cùng phản phệ hay tai họa ngầm nào. Triệu Vô Cực ánh mắt sáng lên, cuối cùng cũng thành hình a, hư không nội đan của ta, tiểu thần thông của ta. Ta nuôi ngươi thật vất vả ngươi biết hay không? Triệu Vô Cực rất muốn khóc. Cái này hư không nội đan thường ngày hút của hắn không ít tinh hoa sinh mệnh giống như một cái đại gia đồng dạng. Chỉ biết ăn mà không làm việc. Không hề cho lực. Cuối cùng nó cũng thành hình. Triệu Vô Cực lúc này mới có thể sử dụng được cái này tiểu thần thông. Cảm giác được bên trên hư không nội đan truyền tới năng lượng. Triệu Vô Cực hơi nhíu mày một chút sau đó thoát ly ra khỏi nội thị cảm giác. Hắn muốn thử một chút. Rốt cuộc cái này hư không nội đan tiểu thần thông có cái gì tác dụng? Tặng đậu, cách chương.